Vợ chồng thực tập, chương 7, góc chuyện audio.com. Suốt một tuần, Trương Chi Tỷ đi sớm về trễ trông nhà, hắn chỉ hoạt động ở phòng khách và thư phòng, Chu Dĩnh Thanh phảng phất là một người sinh sống, toàn bộ ngôi nhà trống trơn đãng, trên ban công màu kem bồn hoa hiu quạnh mặc dù đã mùa xuân, nên là thời điểm sinh ý dạt dào. Ngồi trên xích đu, ngóng nhìn chỗ trống bên cạnh, ngực lại hơi hơi phát đau. Cô là một phần trong cuộc sống hàng ngày của hắn, cần bình tĩnh suy xét nhiều ngày như vậy sao? Kỳ thực cô chính là muốn biết Trương Chi Tỷ trong lòng có cô hay không? Còn có, hắn còn yêu Đàm Lị sao? Cô thương hắn, hy vọng hắn là vui vẻ, nếu Đàm Lị về Đài Loan, làm cho hắn hiểu được kỳ thực chính mình còn yêu Đàm Lị, cô nguyện ý thoái nhượng rời đi, làm cho hắn yêu ít nhất thoải mái chút cũng sẽ không có tiếc nuối cùng oán hận. Nhưng là chậm rãi suy xét sau, cô cảm thấy chính mình sai lầm rồi. Cô còn nhớ rõ đêm đó Trương Chi Tỷ đè nén thần sắc tức giận. Cô không nên như vậy chất vấn hắn, hoài nghi hắn, cho dù hắn thực sự có một chút dao động cô cũng nên cố gắng thật nhiều thủ hộ hôn nhân bọn họ mới đúng. Nhìn xem hiện tại cục diện là gì, quan hệ hai người đều bị cô làm hỏng, ngẫm lại vị kia thầy tướng số đại sư cũng coi như không quá chuẩn, không phải nói chỉ cần bị hoành đao đoạt ái ba lần, có thể giải oan nghiệt đời trước sao? Vì sao cô vẫn là giữ không được Trương Chi Tỷ? Ngực của cô buồn bực, mũi cay xè chát chát, bỗng nhiên nhớ tới, nguyên bản hàng tháng nguyệt sự đều đúng, đến nay chậm chạp không thấy bóng dáng. Có thể hay không là mang thai? Cách một ngày buổi chiều, Chu Dĩnh Thanh rốt cục xin nửa ngày phép, đến bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả chính như dự đoán của cô, bác sĩ cười hiền nhìn cô. Chúc mừng cô Trương phu nhân, cô mang thai. Chúng ta đến xem cục cưng đi. Bác sĩ siêu âm cái bụng bằng phẳng của cô, cảm giác lạnh băng làm cho cô thanh tỉnh không ít. Cô xem, đây là tim đập của cục cưng nha. Cô nhìn chằm chằm trên màn hình nho nhỏ nhảy lên điểm, cảm động muốn khóc. Ân, hết thảy đều tốt lắm. Bác sĩ đưa một tấm ảnh chụp trắng đen cho cô, thân thiết tươi cười bình ổn tâm tình hỗn loạn của cô. Này đưa cho cô, đây là lần đầu tiên gặp mặt của cô cùng cục cưng, mang về cùng tiên sinh chia sẻ đi. Đi ra bệnh viện, mùa xuân ánh nắng ấm áp, cô cơ hồ khó mà tin được thân thể của chính mình đã có một sinh mệnh nhỏ. Gần đây tổng cảm thấy không hiểu mỏi mệt cùng không khỏe, nguyên lai là tiểu tử kia làm hại. Mang thai gần 2 tháng, căn cứ bác sĩ suy tính thời gian. Là ở khẩn đinh đêm hôm đó sao? Chu Dĩnh Thanh vỗ về bụng bằng phẳng. Đây là kết tinh của cô cùng Trương Chi Tỷ, nhưng là, hắn nguyện ý cùng cô tiếp tục tiểu sinh mệnh có được này sao? Vô luận hắn là nghĩ như thế nào, cô đều phải lưu lại đứa nhỏ này. Đã nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ là nên mới hảo hảo nói chuyện. Ngày kia chính là sinh nhật Trương Chi Tỷ, cô muốn nắm chắc cơ hội này, lần này cô nhất định phải hảo hảo mà xin lỗi, tinh tường biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Vì sinh nhật Trương Chi Tỷ, Chu Dĩnh Thanh tan ca sớm, ở phòng bếp vội vàng sửa soạn thức ăn. Bún móng giò, hồ tiêu tôm, hành bạo thịt bò, hấp thạch ban, rau trộn mướp đắng, cải củ, canh xương đợi chút thay xiêm áo, trong tủ lạnh còn có một cái tiramisu. Chu Dĩnh Thanh cũng tận lực ăn diện chính mình, đáy lòng không ngừng mà vì chính mình cố gắng. Cô tìm một cái hộp gỗ nhỏ, đem hình siêu âm của cục cưng cùng nhẫn Trương Chi Tỷ đặt ở cùng nhau. Góc chuyện audio.com. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên cô đưa cho Trương Chi Tỷ, chỉ cần hắn nguyện ý, cô muốn trở lại khi vừa kết hôn ngọt ngào cùng vui vẻ, cô muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng từ sinh mệnh nhỏ. Tiếng nhạc bừng tỉnh cô, ngẩng đầu vừa thấy, đã 8 giờ, hắn hẳn là mau trở lại. Chu Dĩnh Thanh đứng lên, đem thức ăn trên bàn hâm nóng một lần, sau đó tựa vào cửa trước, cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa, cõi lòng đầy hy vọng chờ hắn trở về. 9 giờ, 10 giờ tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang vọng trong phòng, tâm tình của cô lại theo bàn đầy đồ ăn, càng ngày càng lạnh. Rốt cục cô không nhịn được gọi di động Trương Chi Tỷ. Là ta, thanh âm của cô có chút khẩn trương. Ân, hôm nay, là sinh nhật anh em chuẩn bị bữa tối, muốn hỏi xem. Anh ước chừng mấy giờ trở về? Tuần sau, trầm thấp thanh âm trả lời phi thường ngắn gọn, tuần sau, anh ở Hong Kong, ngày mai đến Thượng Hải, thứ tư tuần sau mới hồi Đài Loan. Chu Dĩnh Thanh thở hốc vì kinh ngạc giật mình nhìn ngoài cửa sổ, không nói ra lời. Hắn đáp ứng muốn thừa dịp đi công tác mang cô cùng đi Thượng Hải, còn kế hoạch muốn cùng nhau du lịch Hong Kong, hiện tại, hắn lại một mình đi. Phối hợp tổng công ty hành trình vài chủ quản cho nên đi công tác trước thời hạn, anh giữa chưa trở về sửa sang lại hành lý, để lại tờ giấy trên bàn trang điểm của em không thấy sao. Em, cô vội vã trở vào phòng ngủ, quả nhiên ở trên bàn trang điểm thấy tờ giấy. Cô sau khi trở về luôn luôn vội vàng nấu cơm, không chú ý tới. Nhưng là, hôm nay là sinh nhật anh, không quan hệ, việc này không trọng yếu. Thế nào không trọng yếu? Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi cô và hắn nhận thức, cô muốn bồi hắn, hơn nữa, còn có một tin tức rất trọng yếu muốn nói cho hắn. Cô không nói ra lời, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Còn có việc sao? Lặng im hồi lâu, Trương Chi Tỷ rốt cục mở miệng. Trở về rồi nói sau, anh muốn gác điện thoại. Cái kia, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cô vội vàng nói, ân, gác điện thoại. Chu Dĩnh Thanh vô lực ngồi sững ở trên sofa, cô muốn lau đi nước mắt cũng là càng lau càng nhiều. Hôn nhân không phải hẳn là chính là một người cố gắng, cô không cần diễn kịch một mình, nhưng là hắn lại làm cho cô một người diễn. Muốn kiên cường tâm niệm đột nhiên hư nhuyễn, có lẽ, hắn là thực sự muốn trở lại bên người Đàm Lị, chính là khó có thể đối cô mở miệng. Làm sao bây giờ, cô nên làm như thế nào mới tốt, cầm quà sinh nhật đã chuẩn bị tỉ mỉ, cô cảm giác trái tim mình, đã vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Trương Chi thì từ Thượng Hải về lại Đài Bắc đã là nửa đêm, hắn không muốn đánh thức Chu Dĩnh Thanh, vì thế tới công ty, Hừng Đông mới về nhà. Ánh mặt trời ấm áp tràn đầy phòng khách, toàn bộ trong phòng im lặng. Cô, không ở đây sao? Trương Chi thì đem từ Hong Kong mang về mấy hộp hoa quả khô đặt lên bàn. Đây là trong trí nhớ Chu Dĩnh Thanh đề cập qua mộng ảo nguyên liệu nấu ăn, hắn hỏi riêng nhân viên khách sạn, xem bản đồ chạy đến vài quán ăn nổi tiếng, thật vất vả mới mua đầy đủ hết. Hắn đi vào phòng ngủ, muốn tìm quần áo tắm rửa, nhưng mở ra cửa phòng, một trận thanh âm kỳ quái theo phòng tắm truyền đến, hắn bước đến, đẩy ra cửa thủy tinh trong suốt. Chu Dĩnh Thanh quỳ gối trước bồn cầu, thân mình gầy yếu nhịn không được run run. Sao lại ra nông nỗi này? Hắn ngồi xổm trước mặt Chu Dĩnh Thanh, kinh ngạc hỏi. Chu Dĩnh Thanh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứ lê hoa mang vũ, khuôn mặt tái nhợt làm cho trong lòng hắn cả kinh. Em mang thai, góc chuyện audio.com. Thực không thoải mái, vừa mới phát hiện mang thai cô đã bắt đầu nôn nọe. Mang thai, hai từ này như quả bom nổ, Trương Chi Tỷ kinh ngạc ngớ ra. Lúc trước trong khi vui vẻ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn áp dụng phương pháp phòng bị, sự tình liền như vậy tự nhiên đã xảy ra. Thế nào không nói cho anh, hắn thân thủ giúp đỡ cô đứng lên, đến bên giường ghế quý phi ngồi xuống. Em nghĩ nói cho anh, nhưng là anh đi Thượng Hải. Cô tiếp nhận Trương Chi Tỷ đưa tới giấy lau mặt lung tung ở trên mặt lau. Hắn đè lại tay nhỏ bé của cô, rút ra giấy lau mặt mềm nhẹ thay cô lau mặt. Đó là do thời gian được thông báo quá gấp, anh nghĩ em cũng không thể xin nghỉ phép liền được, cho nên liền chính mình đi. Ân, thật lâu chưa từng như vậy đến gần rồi, Chu Dĩnh gò má tái nhợt nổi lên một chút mây đỏ. Em có chuẩn bị một phần quà sinh nhật đặt ở phòng khách trên giường, anh muốn hay không trước nhìn xem. Trương Chi Tỷ đứng dậy đi vào phòng khách, một cái hộp nhỏ buộc dây đỏ dày trên giường, hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong là nhẫn cưới ngày đó bị hắn ném cùng một tấm hình trắng đen. Đây là cái gì? Hắn giơ lên tấm hình, là bác sĩ cho ta tấm ảnh đầu tiên cục cưng của. Hắn phải làm ba ba. Trương Chi Tỷ nhìn chằm chằm tấm hình, ngực tràn đầy cảm động cùng không thể hiểu nổi, hắn không biết lúc này nên nói cái gì mới tốt. Chu Dĩnh Thanh nhìn hắn, mấy ngày không thấy, hắn thoạt nhìn vẫn như cũ mị lực không giảm bớt, nhất là ngón tay thon dài nhẹ vỗ về ảnh chụp cục cưng, khóe môi hơi hơi cong lên. Là hắn hại em không thoải mái như vậy, tiểu gia hỏa này thực nên đánh. Lặng im hồi lâu, hắn nhẹ nhàng mà nói. Không quan hệ, em thật cao hứng có được hắn. Chu Dĩnh Thanh thanh âm thật bình tĩnh, cô đã chuẩn bị tốt muốn cùng hắn nói chuyện. Chi Tỷ, em nghĩ sinh hạ hắn. Đương nhiên, Trương Chi Tỷ nở nụ cười. Bất quá tâm tình của anh thực, nói như thế nào đâu, nên là thực phức tạp đi. Thực phức tạp, Chu Dĩnh Thanh kinh ngạc nhìn hắn, cũng đối, hơn một đứa trẻ, vấn đề giữa bọn họ quả thật càng phức tạp. Chi Tỷ, em nghĩ thật lâu, lúc ấy em thực sự không phải hẳn là đáp ứng kết hôn. Cô cúi đầu cắn môi, một chữ nói, em cảm thấy thật xin lỗi, giữa chúng ta, không có gì thật có lỗi. Hắn cho rằng có đứa nhỏ, sở hữu không thoải mái đều sẽ tan thành mây khói. Đứa nhỏ là thuốc bôi trơn hôn nhân tốt nhất, phim truyền hình không phải đều như vậy diễn sao? Anh yêu em sao? Cô quyết tâm mở miệng hỏi. Yêu sao? Anh không xác định, yêu cô sao? Hắn không biết như vậy lúc nào cũng vì cô thu chặt tâm, có phải là yêu, trong miệng cô hay không? Không xác định, Chu Dĩnh Thanh quay đầu, ngực mờ mịt nhiên, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói. Chúng ta, ly hôn đi. Nếu hắn yêu cô sẽ cưỡng bức chính mình thu hồi ghen tị, giữ vững hôn nhân bọn họ, cố gắng tiếp tục hiện tại cùng tương lai, chỉ cần hắn mở miệng nói yêu. Nhưng là hết thảy đều thực bồ rồi chứ, cuộc hôn nhân này khiếm khuyết duy nhất chính là yêu, mà không có tình yêu, muốn như thế nào cố tình không sao cả duy trì tiếp. Cô không làm được à, chúng ta, ly hôn đi. Những lời này nói được nhẹ nhàng nhàn nhạt lại hung hăng quát đau ngực Trương Chi Tỷ. Vì sao tổng yếu đề? yêu, này tự đâu, Đàm Lỵ luôn miệng nói thương hắn, kết quả xa vào William ôm ấp Chu Dĩnh Thanh cùng hắn kết hôn, còn có đứa nhỏ của hắn, hiện tại lại phải rời khỏi hắn. Ai yêu ai, lại như thế nào? Góc truyện audio.com. Trương Chi Tỷ nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng. Em mang thai, cha mẹ ứng có gì kỳ, bọn họ đều sẽ không đồng ý, trước đem trong nhà trưởng bối đưa ra, hẳn là hữu dụng đi. Hắn thực xác định chính mình không muốn mất đi Chu Dĩnh Thanh, nhất là hiện tại bọn họ còn có đứa nhỏ, thế nào có thể làm cho cô nói đi là đi. Như vậy, chờ em đem cục cưng sinh hạ đến, lại bàn đến chuyện ly hôn. Nói vừa xong, hốc mắt cô liền nổi lên hơi nước. Hắn không hiểu, vì sao như vậy kiên trì phải rời khỏi. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Trương Chi Tỷ chính là nhìn cô, không có mở miệng trả lời. Vì sao luôn trầm mặc? Vì sao không nói anh đã không yêu Đàm Lỵ, hiện tại yêu là em? Cô dứt khoát ngẩng đầu, nghênh hướng ánh mắt của hắn. Cứ như vậy, hai người nắng sớm nhìn nhau hồi lâu. Trương Chi Tỷ hít sâu một hơi, nặng nề nói. Sự tình không phải em nói cho dù cục cưng sinh hạ đến rồi nói sau. Thân ảnh cao lớn lôi ra phía sau, xoay người đi ra phòng ngủ. Chu Dĩnh Thanh nắm chặt ghế quý phi, rốt cuộc đè nén không được nước mắt chảy xuống như mưa, che mặt khóc giống lên. Trương Chi Tỷ đi ra phòng ngủ, mở ra cửa sổ sát đất, ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên ban công, hắn ảm đạm nằm lên xích đu. Hắn yêu nờ cô sao, có phải hay không chỉ cần mở miệng nói yêu cô, hết thảy là được trở lại cuộc sống ngọt ngào trước kia. Nhưng yêu, rốt cuộc là cái gì? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một tiểu sinh mệnh gia nhập sinh hoạt của mình. Trước kia ở nước Mỹ, Đàm Lỵ thích cuộc sống tự do, kiên trì phải làm người có chức có quyền, hắn cũng không có ý kiến. Mà nay, kết hôn, mang thai, thậm chí ly hôn, này hết thảy đều tới quá nhanh, mau làm cho hắn không thể suy xét, sự tình luôn rời bỏ kế hoạch, không thể nắm trong tay. Hắn đè lại huyệt thái dương thoáng phát đau, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Cốc Đông Xuyên. Là ta, buổi tối cùng ta uống một chén đi, luôn càng đêm càng tịch mịch, quán bar, post được xưng là nơi ấm áp tịch thất trong buổi tối thành thị. Đây là đưa cho Cốc mẹ ốc quả khô, mua ở Hong Kong. Trương Chi Tỷ ngồi xuống, trước theo trong bao công văn lấy ra lễ hộp đóng gói tinh xảo, đưa cho Cốc Đông Xuyên. Cảm tạ, gì các ngươi đi Thượng Hải hưởng tuần trăng mật, ta chính mình đi mà thôi. Phối hợp tổng công ty đại chủ quản, trước thời hạn đi công tác ta ở Hong Kong lưu lại một buổi tối, cho nên dẫn theo điểm bạn thủ lễ. Mẹ ta sẽ rất cao hứng. Cốc Đông Xuyên hỏi, bất quá, ngươi hẳn là không phải chỉ vì đưa này hộp ốc khô mà đến đi. Ân, hắn nhàn nhạt trả lời, ly rượu lấy ra trái ô liu xanh, một ngụm nhét vào miệng, chăm chú nhìn Trương Chi Tỷ bộ dáng ảm đạm thưởng thức rượu, không nhịn được ra tiếng. Uy, vậy nói chuyện nha, chẳng lẽ là tìm ta tới nơi này diễn kịch câm a? Trương Chi Tỷ mở to miệng nuốt vào chất lỏng màu mật ong trong ly, một cỗ nóng theo yết hầu nổi lên, hắn ám ếch hỏi. Ta chỉ là muốn hỏi, mọi người luôn nói yêu, yêu, rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này hảo, hôm nay tính ngươi may mắn, làm cho ta chuyên gia yêu ghét chuyên gia đến thay ngươi phóng thích. Cốc Đông Xuyên thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Yêu chính là, không có lý do gì, không có nguyên nhân, nhìn đến cô ấy liền không hiểu tại sao vui vẻ, rời đi khi liền đau lòng, muốn cùng cô cả đời bắt đầu, vĩnh viễn đều không cần biệt ly. Ngươi là diễn viên sao? Thật đúng là lưu loát, nói nghe thật ấu trĩ, Trương Chi Tỷ cảm thấy hắn cố ý khôi hài. Góc truyện audio.com, nghe qua rất đơn giản, nhưng là đạo lý phi thường thâm a, Cốc Đông Xuyên tiếp tục phát biểu cao kiến. Người yêu Chu Dĩnh Thanh, không phải sao? Dùng cái gì thấy được? Hắn nặng nề cười, ví dụ như hôn lễ, nghỉ phép đi khẩn đinh, anh đề cập qua với ta không ít, đó đều là chứng cớ. Ta nhận thức ngươi lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi chăm sóc quan tâm một nữ nhân. Cốc Đông Xuyên hai tay ôm ngực cười đến có chút quỷ dị. Thế nào, muốn hay không tâm sự với ta một chút a, ta cho rằng kết hôn nên như vậy. Ta hết sức chiếu cố cô ấy, đây là trách nhiệm hôn nhân cùng ý nghĩa, không phải sao? Trương Chi Tỷ dốc hết ly rượu, tâm tình thực trầm. Nhưng là cô ấy hình như không cho là vậy, nha, nghe qua sự tình thực nghiêm trọng, Trương tiên sinh cùng Trương phu nhân cãi nhau. Cốc Đông Xuyên muốn cho không khí thoải mái một ít, cô ấy hỏi ta có phải hay không còn yêu Đàm Lỵ. Wow, vậy ngươi đương nhiên nói, anh đã sớm không yêu thân ái, anh yêu là em a, Cốc Đông Xuyên dứt khoát biểu diễn đứng lên. Sau đó một phen kéo cô ấy qua, dùng sức mạnh nam nhân, sự tình liền giải quyết. Ngươi thế nào không đi quên đi diễn trò, biểu cảm động tác nhất lưu. Ha ha, Cốc Đông Xuyên lại cường điệu, chiêu này thực sự rất hữu hiệu, nữ nhân vốn muốn được dỗ, dỗ sẽ không sao nữa nha. Chẳng lẽ ngươi trước kia không dỗ Đàm Lỵ sao, ta cho tới bây giờ không dỗ dành nữ nhân, Trương Chi Tỷ cười khổ, thậm chí ta cho tới bây giờ không đối Đàm Lị nói qua. Anh yêu em, hoặc I love you, Đàm Lị không cần hắn dỗ, ngược lại là Đàm Lị dỗ hắn, cả ngày làm hắn vui vẻ. Thật sao, Cốc Đông Xuyên khó có thể tin, tạm dừng sau một lúc lâu mới nói. Nhưng là, huynh đệ à, yêu đương không thể như vậy à, ngươi không đem tâm ý của mình biểu đạt ra, đây không tính là yêu đương à, ta kết hôn, hòa đàm luyến ái có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, Cốc Đông Xuyên hướng hắn đánh trên vai hắn một cái. Chu Dĩnh Thanh nếu không yêu ngươi, sẽ cùng ngươi kết hôn sao? Ngươi cho là người ta với ngươi giống nhau ngu ngốc hoặc trắng mắt sao? Quang hội học bài có ích lợi gì? Gặp được nữ nhân còn không phải cái gì đều làm không rõ ràng. Ngắn như vậy thời gian, yêu một người được sao? Ngươi chưa từng nghe qua nhất kiến trung tình sao? Ngươi có thể vì lão ba ngươi, lập tức quyết định cùng một người không quen kết hôn, nhưng là dựa vào cái gì muốn Chu Dĩnh Thanh cũng cùng ngươi tham gia loại trò chơi này? Ta không phải chơi trò chơi, chưa bao giờ. Ta biết ngươi là chính nhân quân tử, có thể thôi. Cốc Đông Xuyên một mặt nghiêm túc nhìn hắn, ý của ta là, đối Chu Dĩnh Thanh mà nói, nếu không phải bởi vì yêu ngươi, hôn nhân này căn bản chính là hết thảy hy sinh, nhưng lại lấy cô làm tế phẩm. Ngươi, thực cảm tạ cô ấy là đi, làm ơn, nữ nhân sẽ không muốn nghe đến những lời này. Ngươi chỉ cần nói cho cô, ngươi yêu cô ấy, vậy đủ. Huống chi, Cốc Đông Xuyên uống ngụm rượu, ngươi là thực sự yêu cô ấy, bằng không, làm gì ở trong này buồn rầu. Trương Chi thì thở dài một hơi. Cốc Đông Xuyên tiếp tục nói, hôn nhân có này ứng gánh nặng trách nhiệm cùng ý nghĩa, nhưng đều là bởi vì yêu, nếu không phải bởi vì yêu, trách nhiệm sẽ biến thành gông xiềng cùng thống khổ, hôn nhân không có tình yêu cũng không có ý nghĩa gì. Trương Chi thì nghe trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng. Gocchuyenaudio.com, gần đây ta cùng Dĩnh Thanh Huyên không thoải mái, cô ấy hỏi ta có phải hay không còn yêu Đàm Lị, ta không rõ ràng cô ấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là ta rất rõ ràng, ta cùng Đàm Lị một chút quan hệ cũng không có. Sau đó, bởi vì đột nhiên đổi hành trình từ Hong Kong đến Thượng Hải, ta chỉ cũng ở Hong Kong lưu lại một đêm, chờ đáp chuyến bay sớm nhất đi Thượng Hải. Dĩnh Thanh từng ở Hong Kong, chúng ta còn kế hoạch muốn cùng đi thưởng thức mỹ thực, muốn đi dạo phố bán hoa quả khô, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cô thích. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, ở Hong Kong đêm hôm đó, ta thế nhưng chạy tới phố cổ Thượng Hoàn, cái gì ốc khô hào làm quả sung, dựa vào trí nhớ mua hết nguyên liệu nấu ăn mà cô từng đề cập qua, sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ, ngồi tàu cao tốc về khách sạn, ta cảm thấy chính mình có phải hay không điên rồi, chưa từng có như vậy. Ta biết, chưa từng có như vậy. Chiều chuộng, quá, Cốc Đông Xuyên chỉ cần vừa nghĩ đến hắn ở Obasan đôi lý mua ốc khô xứng hào, liền không nhịn được cười sặc sủa. Cũng thực nực cười, Trương Chi Tỷ dầu dĩ uống một ngụm rượu. Ta như vậy mà lại làm ra hành vi kỳ quặc, chúc mừng ngươi, ta hiện tại 100% xác định ngươi đã yêu cô ấy. Cốc Đông Xuyên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, vô luận là yêu ai hoặc là được yêu, đều là yêu, đều thực hạnh phúc huynh đệ, tiếp tục yêu đi. Cứ như vậy còn chưa đủ sao, trước không cần đi để ý cái gì là yêu, nghiêm túc đối đãi cô ấy tự nhiên sẽ có giống nhau thậm chí càng nhiều hưởng ứng, ánh mắt ta thực chuẩn xác, đừng lo lắng a, tốt nhất là như vậy. Nhưng Trương Chi thì tâm tình hơi hơi thả lỏng, tuy rằng hắn vẫn là không hiểu cái gì là yêu, nhưng là hắn hội nghiêm túc đối đãi cô, điểm này, hắn nhất định có thể làm được. Cách một ngày, hắn khôi phục đưa đón Chu Dĩnh Thanh cùng đi làm. Cô tình huống nôn nọe càng ngày càng nghiêm trọng, trừ bỏ sáng sớm nôn ngén, ngay cả ngửi được một mùi khói dầu cũng sẽ làm cho cô nôn khan không ngừng. Mắt thấy cô bị ép buộc khó chịu không chịu nổi, Trương Chi thì quyết định gọi điện thoại cho Di Kỳ. Di Kỳ, Dĩnh Thanh nôn ngén thật sự lợi hại, có cái phương pháp gì không có thể cho cô ấy chẳng phải khó chịu. Hắn có chút xấu hổ kiên trì hỏi, mang thai thời kỳ đầu khó tránh khỏi có loại tình hình này, ta nghe mẹ Dĩnh Thanh nói, nó đã cùng công ty từ chức chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai, ta và ba người thương lượng qua, không bằng cho nàng tạm thời về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, dù sao nhà mẹ đẻ thân nhất, hơn nữa mẹ Dĩnh Thanh có kinh nghiệm, có thể có vẻ thích đáng chiếu cố nó, ngươi cảm thấy như thế nào? Di Kỳ đem Chu Dĩnh Thanh trở thành nữ nhi chính mình đối đãi, thế nào nhẫn tâm thấy Chu Dĩnh Thanh chịu khổ. Cô ấy từ trước, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi không biết sao, Di Kỳ kinh ngạc, ta, hắn bất đắc dĩ cười. Buổi tối ta hỏi cô ấy thử xem, có phải hay không về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng hoặc là có dự tính khác. Ân, Kỳ Di cười cười nói. Phụ nữ có thai cảm xúc bất ổn, tính tình bình thường không tốt lắm, nhường nhịn nó chút ân. Ta biết, buổi tối đưa cô về nhà, đang chờ đợi đèn đỏ, Trương Chi thì mở miệng hỏi. Nghe nói em từ chức, Ân, gần nhất thật sự thực không thoải mái, em không có biện pháp chuyên tâm công tác, sợ chậm trễ tiến độ mọi người, cho nên muốn ở nhà dưỡng thai. Cô suy nghĩ, hỏi, như vậy không tốt sao? Góc chuyện audio.com, tốt lắm à, anh cũng hy vọng em nghỉ ngơi nhiều chính là. Hắn quay đầu nhìn nàng, mỉm cười, giống loại chuyện này, lần sau có thể trước nói cho anh được không? Bọn họ vẫn là vợ chồng, hắn hy vọng quan hệ lẫn nhau là thực chặt chẽ, không có bí mật. Ân, hảo, hắn muốn biết về chuyện của cô sao? Chu Dĩnh Thanh tâm tình bỗng nhiên thả lỏng, vì thế mềm nhẹ nói. Tổng giám đốc muốn em trước giữ chức ngừng lương, chờ cục cưng sinh hạ nói sau. Bất quá em nghĩ đại khái sẽ không đi làm lại. Em còn có một ít tiền tiết kiệm, có thể duy trì cuộc sống vài năm, hơn nữa em sẽ lên máy tính thiết kế bản đồ, nhân thời kỳ dưỡng thai, em nghĩ thử làm chút sản phẩm thiết kế, sẽ không phiền toái anh. Anh chưa từng chê em phiền, đừng nghĩ như vậy Ân. Đêm đó cùng Cốc Đông Xuyên nói chuyện, hắn quyết tâm buông hết thảy nghi hoặc không cần đi quản cái gì yêu hoặc không yêu, hắn muốn đem hết khả năng đối tốt cô, làm cho cô đối hắn có tin tưởng, đừng cho cô có gì rời đi suy nghĩ. Mặc kệ đi qua như thế nào, tóm lại, tương lai, hắn muốn cùng cô thưởng thức nhân sinh phong cảnh, dắt tay tướng kiện. Thật vậy chăng, đã lâu không có ôn nhu nói chuyện như vậy, cô có chút e lệ. Mẹ muốn em tạm thời trở về ở một thời gian, anh. Cảm thấy thế nào, kỳ thực cô một chút cũng không muốn rời đi hắn, cô muốn mỗi ngày nhìn với hắn. Có thể ở lại trong nhà được không? Cục cưng là hai người chúng ta hẳn là muốn cùng nhau vượt qua khoảng thời gian này. Của hắn thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy. Cho anh một ít thời gian, anh sẽ cố gắng đem em chiếu cố tốt, anh sẽ cho em chúng ta đối anh có tin tưởng. Cục cưng là hai người, anh sẽ cố gắng đem im chiếu cố hảo, anh sẽ cho em đối anh có tin tưởng. Đơn giản nói mấy câu, làm cho ngực cô nổi lên ngọt ngào. Ý tứ của hắn là, muốn cùng cô bảo vệ hôn nhân này sao? Cô quyết định, tạm thời quên Đàm Lị đi, ít nhất ở thời kỳ mang thai này, cô không nên làm cho trong óc chỉ có quá khứ không thoải mái. Ân kia, em sẽ nói với mẹ, muốn ở nhà. Hảo, buổi tối ăn cháo trắng rau dưa, được không? Gần nhất cô sợ khói dầu, vì thế hắn kiên trì không cho cô nấu cơm, bữa tối ở bên ngoài giải quyết. Tốt à, em nghĩ ăn cháo khoai lang xứng hành đàn nóng. Cô bỗng nhiên thèm ăn. Không thành vấn đề, Trương Chi Tỷ nở nụ cười, thoải mái mà vòng tay lái, đi ăn cháo trắng rau dưa. Về nhà, Trương Chi Tỷ bưng một ly cà phê, đi đến ban công. Nhìn ra phương xa, một mảnh sáng rực những ngọn đèn đường Đài Bắc đầu đường vẫn như cũ là người đến người đi, ngựa xe như nước. Hắn nhớ tới lần đầu tiên cùng Chu Dĩnh Thanh đứng ở chỗ này, bộ dáng cô nhảy nhót hồn nhiên không thôi, giống một đứa trẻ. Bữa sáng đầu tiên sau khi kết hôn, cũng là ở trong này, còn có kia một hồi, tại đây trên xích đu cô nan ức thở gấp cùng của hắn khẩn cấp, hắn toàn bộ đều nhớ. Hắn theo cửa sổ sát đất nhìn vào phòng khách, ánh đèn vàng hình dạng tre, là cô chọn, ngăn tủ trưng ảnh cưới ngọt ngào của hai người, cũng là cô tuyển định. Uống hết một ngụm cà phê cuối cùng, hắn đi đến phòng bếp, vỗ về bồn rửa đá cẩm thạch lạnh ngắt, nhớ tới bóng lưng cô bận rộn. Hắn ở trong này thưởng thức qua thủ nghệ tuyệt vời của cô, trong ngăn tủ đồ dùng nhà bếp tất cả đều là Chu Dĩnh Thanh tinh tế chọn lựa, trong cái nhà này chung quanh đều có bóng dáng của cô. Hắn thở dài, góc chuyện audio.com, ngắn ngủn mấy tháng, nhân sinh của hắn từ một biến thành hai, lại biến thành ba, cục cưng rất nhanh sẽ sinh ra, hắn sắp có được một gia đình hoàn chỉnh. Cốc Đông Xuyên nói không sai, hôn nhân không phải hẳn là chỉ có trách nhiệm. Hắn tuyệt đối có năng lực chịu trách nhiệm, nhưng là hắn hy vọng đó là cái trách nhiệm ngọt ngào đầy ý nghĩa. Cách một ngày giữa trưa, hắn lập tức đến ngân hàng mở một tài khoản mới, trước đem một nửa gửi ngân hàng lúc trước chuyển tới tài khoản mới này. Làm xong thủ tục, hắn ghi mật khẩu chung của hai người vào trong phong thư, viết tên Chu Dĩnh Thanh cô. Vì sao đưa cho em? Vừa mở ra, phát hiện là sổ tài khoản chung, cô kinh ngạc hỏi. Kết hôn tới giờ, bọn họ chưa từng có vì ai thanh toán gia dụng mà tranh chấp, bởi vì tiền nước, tiền điện, tiền ga, đều là theo Trương Chi Tỷ tài khoản tự động khấu giao, nếu là cùng nhau ra ngoài mua sắm, cũng đều là từ Trương Chi Tỷ một tay ôm hạ trực tiếp phó trướng. Hiện tại cho cô sổ tiết kiệm ngân hàng là ý tứ gì? Bên trong có chút tiền, em lưu trữ dùng. Hắn giải thích, anh có thể chiếu cố em, cứ việc an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Em không cần à, cô đem toàn bộ phong thư đưa cho hắn, thấp giọng. Em không cần anh nuôi em không cần biến thành gánh nặng của anh. Em làm sao có thể nghĩ như vậy? Hắn ôm cô, đem cô ôm vào trước ngực mình, tay kia thì vòng quá giữa lưng, vỗ về cái bụng hơi nhô ra của cô, ôn nhu cười. Em sẽ không là gánh nặng của anh cam nguyện nuôi em. Hắn tự tin có năng lực có thể chiếu cố tốt vợ mình, ít nhất có thể làm cho cô áo cơm không sứt mẻ, cuộc sống vô lo, đây là điều người chồng nên làm, hắn nghĩ như vậy. Em sẽ không là gánh nặng của anh cam nguyện nuôi em. Chu Dĩnh Thanh đôi má tức thì nóng, đã quên lần trước ở trong lòng hắn là lúc nào. Không cần nuôi em, chỉ cần anh yêu là em. Cô muốn nói như vậy, nhưng là, bị hắn ôm cảm giác rất ấm áp, nghe thấy hắn tiếng tim đập hữu lực, tâm tình của cô hảo yên ổn, thoải mái không muốn đẩy ra hắn, thoải mái quên đáp lời. Cách chương.